Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1950, chương 1946 làm người nhịn không được tưởng đầu uy. Bàng lão cẩn thận đoan trang chính mình trước mặt Nhan Bạch. Phía trước còn không có chú ý, nhưng là hiện tại lại là suy tính nhìn rành mạch. Trước mặt thiếu nữ có một đôi thanh triệt đôi mắt, hắc bạch phân minh, tưởng cái gì, làm cái gì, cảm xúc đều sẽ tự nhiên mà vậy biểu lộ ở trong mắt thập phần hảo hiểu. Liền tỉ như hiện tại trong mắt tràn ngập không tự tin thấp thỏm bất an cùng thật cẩn thận. Theo bản năng cất giấu thân mình đứng ở Diệp Minh phía sau. Là cái tâm tư mẫn cảm, nhát gan khiếp nhược cô nương, bàng lão cười tủm tỉm nhìn Nhan Bạch. Trong mắt có chút vừa lòng, nhân tài như vậy tốt nhất hiểu, cũng tốt nhất nắm giữ, đừng sợ. Hai tử, hiện tại ngươi chính thức dung nhập chúng ta khoa, chúng ta mọi người đều là người một nhà, ngươi rất có thiên phú, ta thực xem trọng ngươi. Bàng lão nhìn Nhan Bạch mở miệng trấn an, hắn nghiễm nhiên một bộ hiền từ lão tiền bối bộ dáng. Thanh âm tang thương mang theo vài phần trấn an, quả nhiên. Đang nghe thấy hắn những lời này sau, Nhan Bạch nhìn về phía hắn, trong mắt toát ra một chút tín nhiệm, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn ngài. Nhan Bạch hướng về phía bàng lão mở miệng, không có việc gì không? Có việc gì? Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta? Ta vẫn luôn đều ở kia gian văn phòng. Về sau ngươi liền đi theo Diệp Minh đi. Tin tưởng ở cái này trong khoa mặt mọi người đều sẽ chiếu ứng ngươi. Bàng lão từ thiện cười cười, nếu lần đầu tiên thấy hắn, nhất định sẽ tự đáy lòng lại rất nhiều hảo cảm, ấn tượng đầu tiên thực hảo, cảm thấy là một cái đáng tin cậy trưởng bối. Nhan Bạch phối hợp lộ ra cảm tạ biểu tình, hướng về phía cái này bàng lão gật gật đầu. Bàng lão thấy vậy không hề nói cái gì, hắn điểm đến tức ngăn, làm người đem hiện trường thu thập một chút. Chính mình còn lại là trở lại trong văn phòng mặt xử lý đồ vật. Diệp Minh đứng ở một bên cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Nàng nhìn bàng lão kia phó đối Nhan Bạch phá lệ chiếu cố bộ dáng, rất là tự hào, nhất thời hứng khởi, nhịn không được ôm lấy Nhan, trong mắt viết vui vẻ, thật tốt quá. Bạch Bạch, kế tiếp ngươi liền có thể cùng ta cùng nhau công tác. Tin tưởng có Bạch Bạch ở, cái gì đều không làm khó được ngươi. Diệp Minh mở miệng, cái khác vây xem người cũng sôi nổi thò qua tới sao. Nhìn Nhan Bạch đáng yêu, trong tay cầm các loại đồ ăn vặt, kẹo từ từ tiếp cận Nhan Bạch. Nghiễm nhiên là tưởng cùng Nhan Bạch lôi kéo làm quen. Quả thực chính là đoàn sủng giống nhau. Quang Nhan Bạch này phúc búp bê Tây Dương tinh xảo diện mạo, liền cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ. Thật muốn để cho người khác nhìn một cái. Bọn họ khoa pháp y cũng không đều là nam nhân. Còn có như vậy ngốc manh đáng yêu nhuyễn muội chỉ đâu. Diệp Minh trực tiếp đem Nhan Bạch thích lễ vật nhận lấy. Theo sau nói mấy câu liền đuổi rồi những người đó. Không cho bọn họ tiếp xúc Nhan Bạch. Diệp Minh trực tiếp đem Nhan Bạch đưa tới chính mình ngày thường xử lý văn kiện bàn làm việc trước. Đem trong lòng ngực đồ ăn vặt mở ra đặt ở trên bàn. Bạch Bạch, ngươi không nghĩ ứng phó sự tình, ta giúp ngươi ứng phó. Ngươi ở chỗ này ngồi một lát, ta đi cho ngươi. Diệp Minh nhìn về phía Nhan Bạch, trên mặt nàng toàn là ôn nhu ý cười. Chi kỷ đem Nhan Bạch thích nhất khẩu vị kẹo lột ra, này một bộ bộ dáng dừng ở những người khác trong mắt. Bọn họ ở nơi xa nhìn hai người động tĩnh, hiện giờ một đám kinh ngạc không thôi. Chưa bao giờ có nghĩ tới Diệp Minh thế nhưng còn có như vậy ôn nhu một mặt. Cùng với cái kia nhuyễn manh thiếu nữ ăn cái gì bộ dáng. Hảo manh, bọn họ hận không thể đem chính mình trong ngăn kéo đồ ăn vặt lấy ra tới. Đều cho nàng, Diệp Minh cũng không có quản những người khác ánh mắt. Cùng Nhan Bạch nói xong lời này sau, đang chuẩn bị rời đi. Đinh xùy ở túi chung di động vang lên. Diệp Minh nhíu mày. Lấy ra di động vừa thấy, mặt trên điện báo biểu hiện là Mộc Vân Nhân, hết chương.